Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, hai người cộng đồng trụ vào 303 hào phòng. Vừa lúc ở Cố Lương cách vách cứ như vậy, năm gian phòng cho khách liền đều trụ đầy, Cố Lương cân nhắc. Có lẽ muốn lại tính thượng cái kia quấy dày lão bản nương kẻ lưu lạc. Người chơi hẳn là liền tề, buổi tối 8 điểm nửa. Tất cả mọi người ăn qua cơm chiều, Cố Lương tán xong bước. Ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, nghe được tiếng đập cửa, Cố Lương mở cửa. Ngoài cửa là Tịnh phục vụ nói. Linh lão bản biết, đại gia tới Hoàng Tuyền khách điếm, không phải tới du lịch, đều có mặt khác mục đích. Nàng tỉnh đại gia ở nhà ăn uống rượu, cùng đại gia cùng nhau nói chuyện chuyện này. Thỉnh 9 giờ thời điểm đuổi tới đi, Cố Lương nói tiếng, đã biết. Nhìn theo Tịnh phục vụ đi gõ cách vách kia đối tình lữ môn, chờ Tịnh phục vụ gõ xong Dương Dạ môn. Cố Lương qua đi tìm được hắn, lại tìm được Lý Hiểu Ngọc, ba người cùng nhau đi xuống lầu. Trước tiên hướng nhà ăn đi, Duyên Mộc chất thang lầu hạ đến lầu 2 đại đường. Ra cửa chính Duyên thềm đá đi đến đình viện. Cố Lương gặp được một cái mang đầu bếp mũ nam nhân, Cố Lương phỏng chừng. Vị này chính là tên kia nấu ăn tùy tâm sở dục hoàng đầu bếp, ăn vài đốn hắn làm cơm. Hiện giờ nhưng tính thấy người, hoàng đầu bếp biểu tình thập phần kỳ lạ. Hắn cầm một trương tạp, đang ở thông qua này trương tạp cùng người nào đó nói cái gì? Vẻ mặt trắng bệch, Cố Lương ý thức được, hoàng đầu bếp dùng hẳn là xin giúp đỡ tạp ở thứ năm cá nhân. Chính hắn cũng từng dùng quá loại này tạp cấp Dương Dạ gọi điện thoại, ngươi nói cái gì? Bọn họ đầu ngươi, ngươi muốn chết, không, đừng, uy, ngươi nói chuyện a. Hoàng đầu bếp thanh âm thập phần bi thống. Tới rồi cuối cùng, tiếng nói đã hoàn toàn nghẹn ngào, tiếp theo nháy mắt. Hoàng đầu bếp ngơ ngác mà đứng, tùy ý trong tay tấm cắt chảy xuống, lại một lát sau. Hắn bỗng nhiên động lên, lại là thẳng chiều khách điếm đình viện ngoài cửa lớn chạy tới, giờ phút này đình viện cửa đã bị sương mù dày đặc bao phủ, tùy ý hắn chạy vào trong đó, này ý nghĩa cái gì? Ai đều biết, Cố Lương lập tức đuổi theo đi, Dương Dạ so với hắn chạy trốn mau. Ba lượng bước đuổi theo hoàng đầu bếp, cắt gao túm chặt cánh tay hắn, dùng sức sau này lôi kéo, Dương Dạ dùng sức quá lớn. Hai người lại đều chạy trốn qua gấp, nhất thời đều té ngã trên mặt đất, ta mặc kệ ngươi gặp được cái gì. Mệnh quan trọng, Dương Dạ thở ra một hơi, đỡ hoàng đầu bếp ngồi dậy, đừng nghĩ không khai ân. Hoàng đầu bếp yên lặng ngồi dưới đất, nhìn về phía Dương Dạ thời điểm, ánh mắt cũng không có ngắm nhìn, Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người. Đãi hắn đứng lên, giúp hắn vỗ vỗ trên người thổ. Quăng ngã chỗ nào không? Dương Dạ lắc đầu, ta không có việc gì, Cố Lương nhíu nhíu mày. Chiều hoàng đầu bếp nhìn lại, Cố Lương cũng coi như nghe ra tới. Phỏng chừng là nào đó đối hoàng đầu bếp người sắm vai thập phần quan trọng người chơi. Ở mặt khác kịch bản bị coi như hung thủ đầu ra tới. Sắp tiếp thu tử vong xử phạt, hoàng đầu bếp luẩn quẩn trong lòng. Tưởng bồi hắn đi tìm chết, nhưng trải qua này một quăng ngã. Hoàng đầu bếp nhìn qua tựa hồ bình tĩnh một ít, hắn vẫn ngồi dưới đất. Cong eo, không rên một tiếng, Cố Lương đánh giá hắn một lát. Đang muốn mở miệng cũng khuyên vài câu, chợt thấy hàn quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào Dương Dạ cẳng chân, kia động tác thật sự quá nhanh. Cố Lương đôi mắt cũng chưa tới kịp chớp, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Dương Dạ ống quần thượng đã tất cả đều là huyết, vừa rồi Dương Dạ là đứng. Hoàng đầu bếp còn lại là ngồi, tay vừa lúc đặt ở Dương Dạ chân biên, mà Dương Dạ lúc ấy đôi mắt là nhìn Cố Lương. Cũng căn bản không nghĩ tới hoàng đầu bếp còn có chiêu này. Cho nên làm hắn dễ dàng đắc thủ, nhưng cũng may Dương Dạ phản ứng kịp thời. Trốn rồi một chút, cẳng chân chỉ là bị hoa thương. Không có bị chủy thủ hoàn toàn chui vào đi, Dương Dạ. Cố Lương chạy đến hắn bên người, xác nhận hắn bị thương không nghiêm trọng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức giận mà chiều hoàng đầu bếp nhìn lại, hoàng đầu bếp thế nhưng sấn cơ hội này. Trực tiếp chạy vào sương mù dày đặc bên trong, thấy hắn này động tác. Cố Lương không khỏi nhíu mày. Trước mắt phảng phất xuất hiện nào đó quen thuộc hình ảnh. Quyết tâm muốn chết người. Quả thật là ai đều ngăn không được ngay sau đó. Giống như Cố Lương mới vừa tiến kịch bản khi gặp qua cái kia thiếu nữ giống nhau. Hoàng đầu bếp tiến vào sương mù dày đặc khu vực sau. Thân thể bị cuốn vào không trung, lại hung hăng rơi xuống đất, sau đó vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Cố Lương tìm Linh lão bản muốn hòm thuốc, giúp cuốn lên ống quần Dương Dạ băng bó miệng vết thương, hệ thống quảng bá vang lên. Phía dưới nhằm vào đột phát sự kiện tiến hành thông báo. Ai, thật là, người chơi tự sát thời điểm, như thế nào không ai ngăn đón đâu. Các ngươi nếu là thật sự có tâm không cho người chơi chết. Như thế nào không cho hắc y nhân đi cản. Cố Lương sắc mặt xanh mét, trực tiếp mở miệng dỗi hệ thống. Người đôi mắt mù sao? Dương Dạ nếu là không đi cản, trên đùi cũng sẽ không. Nói còn chưa dứt lời. Cố Lương miệng bị Dương Dạ bưng kín, Dương Dạ chiều hắn lắc đầu. Ta không có việc gì, không đáng vì cái này đi phòng tối, hệ thống. Người chơi đột phát tính tử vong, hệ thống chỉ có phái NPC tới. Này thật là lãng phí hệ thống tài nguyên hành vi đâu. Chờ cái này kịch bản kết thúc, muốn khấu sở hữu người chơi đồng vàng Nga. Lập tức là buổi tối 9 điểm trình, thỉnh các vị người chơi đi hướng nhà ăn. Khai triển quan trọng công cộng cốt truyện, không cần đến trễ Nga. Buổi tối 9 điểm, Cố Lương đỡ Dương Dạ tới nhà ăn, lúc trước nơi này là một chương bàn vuông nhỏ. Trước mắt bàn vuông nhỏ đều triệt, thay một cái vòng tròn lớn bàn, một lát sau, sở hữu du khách lục tục dọc theo bàn tròn ngồi xuống. Ngày hôm qua đến Hoa học trường, Triệu xinh đẹp, Cao tổng tài, hôm nay buổi sáng đến Vương quái gở, cuối cùng là chiều nay đến một đôi tình lữ. Giả du khách, giả bạn gái, Tịnh phục vụ lại đây cho đại gia đưa lên đặc sắc rượu mơ. Lại ở trên bàn cơm mang lên mấy món ăn sáng sau. Tắt đèn, vì đại gia điểm thượng ngọn nến là màu trắng. Ánh sáng chợt ảm đạm xuống dưới. Không khí cũng hiện ra vài phần âm trầm. Mercy Willing lão bản bưng một cái lư hương đi tới, cùng với leng canh lục lạc thanh, nàng nện bước lay động sinh tư, trên bàn cơm còn có cái không vị. Linh lão bản đi tới ngồi xuống, đem lư hương đặt ở trên bàn. Đầu tiên, ta hy vọng các vị thành thật nói ra nơi này nguyên nhân. Đây là ta quy củ, nếu tưởng đạt thành các ngươi muốn làm sự. Liền ấn ta nói tới, Linh lão bản nói xong, Cố Lương làm Hoa học trường, trước mở miệng trả lời, nói hắn muốn gặp bạn gái cũ, Dương Dạ làm Cao tổng tài. Đi theo mở miệng, nói hắn là tới gặp lão bà, Lý Hiểu Ngọc tỏ vẻ nàng làm Triệu xinh đẹp. Thuần túy là vì theo đuổi Hoa học trường tới, Cố Lương cường điệu nghe chính là những người khác. Trên cơ bản mọi người tới nơi này. Đều là vì nhìn thấy chết đi thân nhân, Vương quái gở tỏ vẻ. Nàng tính cách quái gở, vẫn luôn không có gì bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn liền một cái bạn tốt, hiện tại nàng bạn tốt đã chết. Nàng thật sự khổ sở, muốn gặp nàng một mặt đến nỗi giả du khách, cũng chính là trước kịch bản đẹp hơn tư. Tắc tỏ vẻ hắn là tới gặp chết đi tỷ tỷ, hắn từ nhỏ bị tỷ tỷ chiếu cố lớn lên. Nàng sau khi chết, hắn thật sự tưởng niệm vạn phần, cho nên tiến đến, hắn bạn gái giả bạn gái, là bồi hắn tới, các du khách lên tiếng xong, Linh lão bản chỉ trong tay lư hương, nói, đồn đãi không giả, đại gia đích xác có thể ở chỗ này nhìn đến chết đi thân nhân. Bí mật chính là cái này lư hương hương, nó là sừng tê giác hương, cổ nhân ngôn, châm sừng tê giác, nhưng chiếu U Minh nói các, kỳ thật. Sừng tê giác xác thật có câu thông âm dương tác dụng. Bất quá, cũng không phải ai đều có thể thông qua bậc lửa sừng tê giác liên hệ âm phủ người. Điểm sừng tê giác hương đồng thời, còn cần thông quỷ nói người thi pháp ta tu quá quỷ nói. Có thể câu thông âm dương, trợ giúp đến đại gia, chỉ là việc này thực tiêu hao lực lượng của ta, Trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ có thể thỏa mãn một người yêu cầu. Hôm nay buổi tối dùng quá một lần sao? Chỉ sợ trong vòng 3 ngày ta đều không thể lại dùng này pháp thông âm dương. 3 ngày sau, ta có thể hay không lần thứ 2 thi pháp, thỏa mãn cái thứ 2 du khách, còn muốn xem ta đến lúc đó thân thể khôi phục tình huống, cho nên. Rút thăm quyết định đi, ta trừ chúng ai, đêm nay ta liền thỏa mãn hắn nguyện vọng, linh lão bản dương giọng nói. Hoàng đầu bếp, phiền toái ngươi giúp ta đem giấy trắng điều cùng bút lấy lại đây. Chia đại gia, làm đại gia viết xuống tên. Sau đó ta tới rút thăm siêu, nguyên bản hoàng đầu bếp đã chạy đến sương mù tự sát như vậy. Hiện tại thế thân hắn NPC sẽ là ai đâu? Cửa gỗ bị đẩy ra, đi tới một người, nến trắng quang chiếu ra hắn mặt. Là Minh Nguyệt, chương 86 tê chiếu. 3. Minh Nguyệt đi vào tới kia trong nháy mắt, không thể nghi ngờ hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Đặc biệt là nữ tính người chơi. Cố Lương cũng đang xem Minh Nguyệt, chỉ là Cố Lương phát hiện. Đương Minh Nguyệt đối thượng chính mình ánh mắt khi, hắn biểu tình cũng không nửa điểm khác thường, thật giống như hoàn toàn không quen biết chính mình, trên thực tế. Cho tới nay Minh Nguyệt biểu hiện cũng phi thường chuyên nghiệp. Cùng này kịch bản mặt khác NPC tựa hồ cũng không bất đồng, hắn nhìn qua phi thường dung nhập nhân vật. Tỉ như hắn sắm vai quá cao quý ưu nhã đạt ngươi công tước. Cùng thần trí điên cuồng tiểu thảo, hình tượng liền có cách biệt một trời, mà lần này. Hắn tuy rằng không mang đầu bếp mũ, nhưng ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp phục, nghiễm nhiên chính là một bộ chuyên nghiệp đầu bếp bộ dáng. Minh Nguyệt từ dựa môn gần nhất chỗ ngồi. Bắt đầu, dựa gần cấp các du khách phát chỗ trống tờ giấy cùng bút phát đến Cố Lương thời điểm. Cố Lương cho hắn một cái dò hỏi ánh mắt nhưng Minh Nguyệt cũng không nửa điểm đáp lại. Cùng hắn cấp người chơi khác phát đồ vật thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau, Cố Lương kỳ. Thật là có điểm muốn tìm hắn tâm sự, Minh Nguyệt dù sao cũng là nơi này NPC. Nhìn qua đãi thời gian hẳn là không ngắn. Hơn nữa Cố Lương xác thật cảm giác hắn cùng mặt khác NPC chính là có chút bất đồng. Bởi vậy rất muốn tìm hắn hỏi thăm điểm về này hệ thống cùng trò chơi sự, Cố Lương biết hắn là nhớ rõ. Chính mình, ở Tuyết Sơn Thượng lúc ấy, hắn đuổi kịp học thời điểm giống nhau kêu lên chính mình, Lương ca, nhưng trước mắt. Xem Minh Nguyệt này phản ứng, Cố Lương phỏng chừng hắn là tính toán tuân thủ quy tắc. Cái gì cũng không tiết lộ, hoàn toàn đương chính mình là người xa lạ, nhân ra không muốn nói thêm cái gì. Không muốn nhận chính mình cái này lão đồng học, Cố Lương cũng liền không chủ động chào hỏi, rốt cuộc Cố Lương không rõ ràng lắm bọn họ quy củ. Cũng sợ nếu lưu chút có chuyện ngoại đồ vật, sẽ hại vị này lão đồng học vi phạm quy định chịu xử phạt, vì thế Cố Lương cũng không hề xem hắn. Chỉ là cầm bút hướng chính mình tờ giấy thượng viết xuống, khoa học trưởng, 3 chữ, Minh Nguyệt phát. Xong tờ giấy cùng bút, liền đi tới rồi bên cạnh bàn nhỏ ngồi xuống, Tịnh phục vụ cũng ngồi ở nơi đó. Nàng đánh giá Minh Nguyệt vài lần, lại nhìn về phía chủ bàn, trừ bỏ đi theo khoa học trưởng tới Triệu xinh đẹp. Cùng với đi theo giả du khách tới giả bạn gái, mặt khác 4 cái du khách đều có muốn gặp cố nhân. Vì thế ở tờ giấy thượng viết từng người tên, chờ đại gia viết xong. Tịnh phục vụ cầm một cái đại hào sứ men xanh chén lại đây. Đem tờ giấy nhất nhất chiết hảo, thả đi vào, lại lắc lắc, đưa cho linh lão bản, nhìn đến nơi này thời điểm. Cố Lương suy nghĩ, cái này rút thăm hẳn là không phải tùy cơ, rốt cuộc kịch bản cốt truyện phát triển đã định hảo chính là hệ thống là như thế nào bảo đảm. Linh lão bản nhất định sẽ chiều đến kia chương cốt truyện phát triển yêu cầu tờ giấy đâu. Vẫn là nói, cái này rút thăm là tồn tại cái gì miêu nị. Một lát sau, linh lão bản từ chén sứ chung lấy ra một chương tờ giấy. Triển khai tới nhìn thoáng qua, năng xem tờ giấy thời điểm. Đại gia vô pháp xuyên thấu qua tờ giấy nhìn đến nội dung. Cũng chỉ có thể xem tay nàng, 10 ngón sơn móng tay. Nàng xác thật giơ tay nhấc chân đều có 10 phần lực hấp dẫn, đặc biệt là nàng móng tay. kia mặt đỏ tươi ở màu trắng ngọn nến chiếu rọi xuống. Thật sự quá mức đáng chú ý, Linh lão bản xem xong tờ giấy. Đem nó nằm xoài trên bàn cho đại gia xem. Mặt trên viết giả du khách ba chữ, như vậy. Sau đó liền thỉnh đại gia từng người trở về phòng đi. Giả du khách, thỉnh ngươi đem ngươi qua đời tỷ tỷ sinh thần bát tự cấp đến ta. Ta sẽ ở 11 giờ thời điểm sử dụng chiêu hồn thuật. Triệu hoán nàng hồn phách. Giả du khách thỉnh một mình ở trong phòng chờ đợi, ước chừng 12 điểm thời điểm, ngươi là có thể nhìn đến ngươi qua đời tỷ tỷ, Linh lão bản đối giả du khách nói xong. Lại nhìn về phía những người khác, đến nỗi mặt khác du khách, buổi tối 11 giờ lúc sau, liền thỉnh không cần ra ngoài, 11 giờ bắt đầu, âm dương lưỡng đạo tương thông, ta sẽ trước tiên ở đại gia cửa phòng xài chút cẩu huyết linh tinh trừ tà. Tránh cho quỷ đi vào đại gia trong phòng, nhưng bên ngoài quỷ là phòng không được, đại gia ngàn vạn không cần đi ra cửa phòng, miễn cho lây dính không sạch sẽ đồ vật đúng rồi. Linh lão bản nghĩ nghĩ, trung quy nói, ta cá nhân linh lực thật sự hữu hạn, thật sự không dám bảo đảm ngắn hạn nội còn có thể lần thứ hai thi pháp. Mặt khác du khách, khả năng vô pháp nhìn đến chính mình thân nhân, ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng khách điếm chung quanh phong cảnh không tồi, đại gia nếu có thể ở chung quanh dạo một dạo, cũng coi như không phụ chuyến này, mà không phải một chuyến tay không. Hết chương.